Tô Thanh Hàn, đừng làm loạn. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canteen đến canteen Thanh Hàn và Yên Như uể oải khi phải xếp hàng thật dài mà vẫn chưa đến lượt của cả người. Mãi một lúc sau cả hai mới đến lượt Yên Như định gọi món thì đột nhiên một cô gái có mùi nước hoa nồng nặc chen ngang giành gọi món trước. Cô, cho cháu hai phần spaghetti. Thanh Hàn và Yên Như nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn rồi Thanh Hàn tức giận quay sang cô gái đó thiếu ý thức đó. Cô không có phép lịch sự tối thiểu hay sao? Cô gái đó quay qua quay lại rồi chỉ ngón tay vào mặt của mình rồi hỏi Tô Thanh Hàn. Cô đang nói tôi sao? Vậy cô nghĩ chúng tôi đang nói ai kia chứ? Yên Như hùng hổ muốn xông lên đánh cô ta thì Thanh Hàn ngăn lại. Chúng tôi phải đợi tới lượt mới gọi món vậy mà cô lại chen ngang như vậy. Không nói cô thì nói ai? Thanh Hàn nhìn cô gái đó nói với ánh mắt khinh thường vì cô ta cũng lớn rồi cũng có ý thức về hành động của mình rồi nhưng lại cư xử như một người vô học như thế này thì không thể chấp nhận được. Tại sao tôi phải xếp hàng trong khi ba tôi là hiệu trưởng ở đây kia chứ? Cô là ai mà dám dạy đời cao thiên hương này? Thiên hương giờ giọng điệu đanh đá trước mặt bao nhiêu con người ở đây mà không hề sợ mất mặt. Với tính chất ngông cuồng của Cao Thiên Hương thì nó đã quen rồi vì 5 năm sau cô và Cao Thiên Hương sống chung một nhà kia mà hiểu tính nhau là chuyện dĩ nhiên rồi. Nếu như không ai dạy cô cách cư xử lịch sự ở nơi công cộng thì hôm nay tôi sẽ làm điều đó. Thanh Hàn đưa tay tát thật mạnh vào má phải của Cao Thiên Hương khiến mọi người ai nấy im bặt vì một cô gái lạ mặt thản nhiên đánh con gái của hiệu trưởng lại còn là vị hôn thê của Lý Nhất Nam nữa kia chứ. Cô ta điên rồi sao mà dám ra tay với Cao Thiên Hương vậy nhỉ? Nhưng, phải công nhận cô ta đẹp hơn Cao Thiên Hương gấp bội lần. Không xong rồi, có khi nào họ đánh nhau ở đây không? Thiên Hương nhìn Thanh Hàn với ánh mắt nảy lửa vì dám đánh mình trước tất cả mọi người khiến Cao Thiên Hương cảm thấy đang bị sỉ nhục. Cô dám đánh tôi, Thiên Hương giơ tay tát vào má của Thanh Hàn để trả thù lại thì không ngờ lại có ai đó xen vào ngăn cản hành động đó của Cao Thiên Hương. Khi Thiên Hương quay sang nhìn cái người đó thì thái độ của Thiên Hương trở nên khác hẳn. Diệp gia là bạn thân của Lý Chiết Nam và Cao Thiên Hương, cả hai chàng này từ lúc nhỏ đã luôn ở bên cạnh bảo vệ cô công chúa nhỏ. Cao Thiên Hương, nên bây giờ cô ta luôn tự cao tự đại cho mình là đúng. Thiên Hương, là cậu sai trước nên hãy xin lỗi đi. Diệp gia tức giận nói, Diệp gia tại sao cậu lại bênh vực cô ta chứ, tớ là bạn cậu kia mà, nếu cậu không xin lỗi thì thôi vậy. Diệp gia quay sang nhìn Thanh Hàn. Tớ thay mặt Thiên Hương xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho cậu ấy lần này. Diệp gia kính cẩn nghiêng mình xin lỗi Thanh Hàn thay cho Cao Thiên Hương, hành động của Diệp gia khiến mọi người chết lặng vì Diệp gia rất ít khi ra mặt làm những chuyện đại loại như thế này với người khác. Còn Thiên Hương thì tức giận vì cho rằng hành động của Diệp gia là ngu ngốc. Thôi được, nể tình anh đứng ra xin lỗi thay cho cô ta tôi sẽ bỏ qua nhưng lần sau đừng làm điều này nữa. Diệp gia đã đứng ra nói giúp cho Thiên Hương thì Tô Thanh Hàn buộc lòng phải bỏ qua chuyện này thôi. Đối với cô thì Diệp gia là một anh chàng rất tốt bụng và luôn giúp đỡ Thanh Hàn mỗi khi cô cãi nhau với Lý Chiết Nam. Mình đi thôi Yên Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hàn quay sang nắm lấy tay Yên Như kéo đi, lúc này Yên Như vẫn chưa kịp định hình lại mọi chuyện vì cô nàng đang sốc với hành động của Thanh Hàn từ nãy giờ. Lý do Yên Như cảm thấy sốc là vì trước giờ Tô Thanh Hàn chưa bao giờ dũng cảm như thế này, Thanh Hàn mà Yên Như quen chỉ là một cô gái nhút nhát, hiền lành và luôn bị người khác trêu chọc vậy mà không hiểu vì chuyện gì đã làm cho Tô Thanh Hàn thay đổi như thế này. Khoan đã, Diệp gia gọi lại rồi chạy đến trước mặt của Thanh Hàn và Yên Như. Có chuyện gì vậy, anh tên Diệp gia, xin hỏi em tên gì? Diệp gia nhìn Thanh Hàn mặt ửng đỏ. Đối với người khác thì Thanh Hàn có thể tàn nhẫn hay lạnh nhạt gì cũng được nhưng riêng Diệp gia thì Thanh Hàn không nỡ vì Diệp gia luôn bên cạnh cô giúp đỡ cô ở 5 năm sau nên Thanh Hàn không muốn đối xử lạnh nhạt với Diệp gia như những người khác. Tôi là Tô Thanh Hàn còn bạn tôi tên là Yên Như. Chào anh Diệp gia, Yên Như tỉnh lại sau khi nhìn thấy trai đẹp, hai mắt Yên Như cứ lung linh lấp lánh nhìn Diệp gia như muốn ăn thịt vậy. Hai em còn chưa ăn gì đã đi rồi hay là, hôm nay để anh mời nha, cả hai đồng ý đi. Diệp gia vừa nói vừa xâu ra đống đồ ăn mà Diệp gia đã mua được. Nhiều thế cơ à? Thanh Hàn và Yên Như nhìn nhau đổ mồ hôi hột. Sau đó Thanh Hàn và Yên Như nhận lời mời của Diệp gia rồi cả ba ngồi ăn cùng nhau. Riêng Thiên Hương thì vẫn chưa hạ hỏa nên muốn tìm cách trả thù Thanh Hàn cho bằng được. Cô ta chạy đến lớp 12A tìm Lý Chiết Nam. Cách chương.